Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Lăng Phi Dương Canh 2. Cầm đầu Hắc Y Nhân tâm trung chấn động, cho thấy không thích hợp, lại đã là chậm quá. Áo trong đau nhức làm cho hắn trước mặt bỗng tối sầm. Hắn dùng tận lực khí xoay người, lại phát hiện phía sau của hắn thuộc hạ đã toàn bộ té trên mặt đất. Vô Sinh Lợi, cư nhiên như thế mau liền giết chết hắn toàn bộ nhân sao? Phong Báo, có như vậy khủng bố lực lượng. Phong Báo lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng hắn. Thu hồi sắc bén móng vuốt, hảo, mau cầm đầu Hắc Y Nhân phun ra này hai chữ sau. Thẳng tắp ngã xuống, không có thanh âm ni cơn lốc. Hắn chết phía trước còn muốn ca ngợi ngươi một chút, Gia Cát Minh Nguyệt đưa tay sờ sờ đi tới cơn. Lốc đầu nói, cơn lốc kiêu ngạo dơ dơ lên cằm, đã đánh mất cái đó là đương nhiên ánh mắt. Gia Cát tiểu thư, Lâm Ngữ Hàn ra tiếng, vừa rồi một màn, hắn bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm ni Phong Báo hắn là gặp qua. Nhưng là lại chưa từng thấy như vậy tia chớp tốc độ thông thường Phong Báo. Không nghĩ tới Gia Cát tiểu thư nguyên lai thâm tàng bất lộ. Vậy mà đúng là mạnh mẽ như vậy triệu hồi sư. Lúc trước có thất lễ chỗ. Mong rằng bao dung, ngươi là Lâm Thị Thương hội thiếu chủ. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lâm Ngữ Hàn miệng vết thương. Trực tiếp hỏi, Lâm Ngữ Hàn trên mặt hiện lên một chút chua xót cười. Là Lâm Thị Thương hội nhị thiếu chủ, Gia Cát Minh Nguyệt không có hỏi lại. Nàng xem ra Lâm Ngữ Hàn tựa hồ có nan ngôn chi ẩn. Đại gia tộc trong lúc đó đấu tranh, Gia Cát Minh Nguyệt cũng minh bạch, trở về thành đi, thương thế của ngươi cần trị liệu. Gia Cát Minh Nguyệt quét mắt trên đất Mã Gia huynh đệ thi thể. Trịnh Chí Thành cùng Tần Quyên cũng bị thương không nhẹ, Gia Cát Minh Nguyệt đem Phong Báo triệu trở về, lấy Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần lực, cũng không thể thời gian rất lâu duy trì triệu hồi trạng thái. Hơn nữa ma sủng không gian mới là thích hợp chúng nó sinh tồn thế giới. Thời gian dài đãi ở bên ngoài chỉ biết quá độ tiêu hao chúng nó sức sống cùng tinh thần lực. Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên xem xét Tần Quyên thương thế đứng lên. Tần Quyên thương thế rất nặng, Trịnh Chí Thành ở giúp nàng thượng dược, nghỉ ngơi hội, mọi người bắt đầu hồi trình, nhưng là tốc độ chậm rất nhiều. Mắt thấy ngày hôm qua còn sống sờ sờ đứng ở bản thân trước mặt hai người cứ như vậy đã chết. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng bao nhiêu cũng có vài phần vô pháp truyền lời bi thương. Trong khoảng thời gian ngắn, vài người đều không nói gì. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt yêu thương cùng bi thương. Biểu ca, ngươi cẩn thận một chút, Ngũ Đình Anh đỡ Lâm Ngữ Hàn. Rất là thân thiết nói xong. Nhưng là kế tiếp nàng lại ngữ điệu vừa chuyển, tức giận nói, bất quá, biểu ca, người bên cạnh ngươi thật đúng là vô dụng, cư nhiên bảo hộ không xong ngươi. Tần Quyên cùng Trịnh Chí Thành sắc mặt thúc trở nên tái nhợt. Hai người giấu ở trong tay áo nắm tay đều gắt gao nắm chặt. Bọn họ đồng bạn, phía trước còn không phải là vì bảo hộ này kiêu hoành đại tiểu thư mới chết. Nhưng là trước mắt này đáng giận nữ nhân lại nói ra loại lời nói này. Im miệng, Đình Anh, nếu không là bằng hữu của ta nhóm lấy mệnh tướng bác. Chúng ta nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này. Ta bằng hữu dùng bọn họ máu tươi mới đổi được chúng ta sống sót cơ hội. Ngươi phải xin lỗi, Lâm Ngữ Hàn sắc mặt cũng thay đổi. Lớn tiếng quát lớn Ngũ Đình Anh. Ngũ Đình Anh chưa từng nhìn đến quá Lâm Ngữ Hàn như vậy tức giận. Trong lòng có chút sợ hãi, vì thế nhỏ giọng xin lỗi, thực xin lỗi. Tần Quyên cùng Trịnh Chí Thành tâm trung đối Ngũ Đình Anh tức giận tới cực điểm. Thế nhưng là đối Lâm Ngữ Hàn thái độ thập phần cảm động. Gia Cát tiểu thư, cũng cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời ra tay. Chúng ta hôm nay chỉ sợ, Lâm Ngữ Hàn lại đối Gia Cát Minh Nguyệt nói lời cảm tạ. Bất quá, trên người ta không mang nhiều như vậy tiền mặt. Cho phép ta trở về thành về sau cho ngươi, biểu ca. Này sẽ không nên cảm tạ đi. Chúng ta là ra tiền, Ngũ Đình Anh mới bị khiển trách trong lòng tìm không thấy hết giận. Liền đem khí rơi tại Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Theo nàng, hết thảy đều có thể dùng tiền đến cân nhắc. Lâm thiếu gia ra nhất vạn kim tệ, là mua hắn cùng hắn bằng hữu mệnh, cũng không bao gồm ngươi a. Ngũ đại tiểu thư lại nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi biểu ca mệnh chỉ trị giá này nhất vạn kim tệ? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng cười, ngươi cảm thấy không nên cảm tạ ta, như vậy ngươi có phải không phải nên trả tiền thù lao? Phó liền phó, Ngũ Đình Anh bị Gia Cát Minh Nguyệt đỉnh nổi trận lôi đình. Cũng không quản nhiều như vậy, dậm chân gào thét, kia đi, 10 vạn kim tệ, trả tiền đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, làm sao ngươi không đi thưởng? Ngũ Đình Anh vừa nghe Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, cơ hồ nhảy dựng lên, thế nào, ngũ đại tiểu thư mệnh, liên khu khu 10 vạn kim tệ cũng không giá trị, Lâm thiếu gia mệnh nhưng là nhất vạn kim tệ lại thêm một cái hứa hẹn. Cái kia hứa hẹn nhưng là vô giá, ngươi thôi, cấp điểm tiền chính là, của ngươi hứa hẹn không đáng một đồng, Gia Cát Minh Nguyệt đối Ngũ Đình Anh như vậy đại tiểu thư. Nhưng là tuyệt không khách khí, Tần Quyên cùng Trịnh Chí Thành chán ghét Ngũ Đình Anh. Hiện tại nghe Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, trong lòng thoải mái không ít, đối Gia Cát Minh Nguyệt hảo cảm đã gia tăng rồi không ít. Ngươi, Ngũ Đình Anh khí cả người phát run, nàng khi nào thì chịu quá như vậy khí, khi nào thì bị người như vậy nhục nhã quá. Gia Cát tiểu thư, ta biểu muội niên thiếu không hiểu chuyện, mong rằng ngươi không cần so đo, thật sự là thật có lỗi, Lâm Ngữ Hàn nho nhã lễ độ xin lỗi. Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xem hổn hển Ngũ Đình Anh, châm chọc nói, như thế, xem ở Lâm thiếu gia trên mặt mũi, không cùng ngươi so đo. Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt xoay người tiếp tục đi về phía trước. Ngũ Đình Anh âm độc ánh mắt trước ở Gia Cát Minh Nguyệt trên lưng. Tựa hồ tưởng trước cái động xuất ra giống nhau, không ai phát hiện, ở bọn họ rời đi sau không lâu. Có một dáng người mạnh mẽ hắc y nhân xuất hiện tại bọn họ phía trước chiến đấu địa phương. Hắn ngồi xổm xuống kiểm tra rồi xuống đất thượng thi thể miệng vết thương. Xác định hắn người toàn bộ chết sau, ngẩng đầu nhìn hướng về phía tiền phương. Trong lòng có nghi hoặc, Lâm Ngữ Hàn bên người nhân, thực lực cũng không cường. Theo lý những người này cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ, vì sao lại thất bại, cũng tự trách mình quá lớn ý. Cho rằng nhiệm vụ lần này vạn vô nhất thất, cho nên tới chậm một bước, hắc y nhân không có lại nhiều xem trên đất thi thể. Mà là hướng tới Tim Long Sơn Mạch xuất khẩu phát trường chạy như điên. Lâm Ngữ Hàn bọn họ hẳn là còn không có đi xa. Còn có thể đuổi theo bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người tiến lên tốc độ rất chậm. Còn chưa tới đạt Tim Long Sơn Mạch xuất khẩu, sắc trời đã hoàn toàn tối lại. Ánh trăng đã dần dần dâng lên, mông lung ánh trăng đều chiếu vào mỗi một tấc đất trên đất. Lâm thiếu gia, đến Tìm Long Sơn Mạch xuất khẩu hẳn là an toàn, nếu các ngươi thể lực không được, ta có thể về trước thành mang theo y sư tọa xe ngựa tới đón các ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt xem Tìm Long Sơn Mạch xuất khẩu liền ở phía trước không xa, quay đầu nhìn sắc mặt trắng bệch vài người mở miệng đề nghị. Như thế. Vậy phiền toái Gia Cát tiểu thư, thật sự là vô cùng cảm kích, Lâm Ngữ Hàn cảm kích nói. Phía trước bọn họ vài người trên người đều có thương thế nhưng là không dám ở sơn mạch trung lưu lại. Sợ còn có hắc y nhân còn dư đàng, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, liền muốn đi về phía trước đi. Giờ phút này, nàng lại nhạy cảm giác được trong không khí dị động. Cẩn thận! Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tần Quyên đồng thời quát chói tai ra tiếng. Tần Quyên càng là không để ý bản thân mình, chắn Lâm Ngữ Hàn phía trước, một thân thủ linh mẫn che mặt hắc y nhân từ trên trời giáng xuống. Trong tay lợi kiếm không lưu tình chút nào đánh úp về phía Lâm Ngữ Hàn. Tần Quyên trong nháy mắt này miễn cưỡng rút kiếm chống lại. Lại tác động miệng vết thương, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi đến. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng niệm nổi lên chú ngữ, nhưng là vừa khai cái đầu, che mặt hắc y nhân liền thay đổi phương hướng, công hướng về phía nàng. Gia Cát Minh Nguyệt ngay tại chỗ lăn một vòng, chật vật tránh thoát hắc y nhân công kích, lại vô thời gian đọc chú ngữ. Không thể không nói, này hắc y nhân phi thường giảo hoạt, hiển là trốn ở tại chỗ tối, phân tích một phen bọn họ đám người chuyến này chức nghiệp cùng thực lực. Ngay từ đầu trước hết đánh lén Lâm Ngữ Hàn, nhất kích không có đắc thủ, liền đem đầu mâu nhắm ngay nhất cường hãn Triệu Hồi Sư. Gia Cát Minh Nguyệt lúc này là thắm thiết cảm nhận được thủ hộ sư tầm quan trọng. Giờ phút này, cho dù có bởi vì nàng tranh thủ 10 giây thời gian cũng tốt. Nàng có thể triệu hồi ra phong báo, thay đổi cục diện, nhưng là, nàng hiện tại không có thủ hộ sư. Tần Quyên cùng Trịnh Chí Thành trọng thương, Lâm Ngữ Hàn cũng tốt không đi nơi nào. Ngũ Đình Anh liền càng trông cậy vào không lên, trong tay áo tên liên tục phát ra. Kia hắc y nhân lại bình yên tránh thoát, điều này làm cho Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng trầm xuống. Người này thực lực, không thấp, Lâm Ngữ Hàn đoàn người sốt ruột vạn phần, lại bất lực, mà Ngũ Đình Anh còn lại là kinh hoàng thét chói tai. Ầm ĩ đầu người đau, chẳng lẽ hôm nay muốn giao đãi ở trong này? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên mãnh liệt không cam lòng. Ngay tại hắc y nhân lại giơ lên lợi kiếm bổ về phía Gia Cát Minh Nguyệt thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nghênh đón trong tưởng tượng đau nhức. Khanh thanh thúy tiếng vang lên, đó là binh khí giao tiếp thanh âm ni. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Xem che ở nàng phía trước cao ngất bóng lưng nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Kia phiêu giật như mực đầu tóc đen, không nhiễm một hạt bụi bạch y, lóe hàn quang trường kiếm. Ở giờ khắc này thời gian phảng phất yên lặng thông thường. Cứu của nàng nhân, là Lăng Phi Dương, hết chương.